Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 380, chương 410, ngươi có thể không biết. Ký Châu, Thẩm Y Đường, mặc dù mới mở cửa buôn bán không có thời gian bao lâu, nhưng mà Thẩm Y Đường danh tiếng cũng rất mau liền truyền khắp Ký Châu Thành. Lý Sất bọn họ cơ hồ không đi Thẩm Y Đường bên kia. Nhưng là đối với Thẩm Như Trản con đường kinh doanh lại có nghe thấy. Người phụ nữ này quả thật làm cho người nhìn với cặp mắt khác xưa. Tâm tư thủ đoạn, cao siêu để cho người cảm thấy khó mà mong đợi đạt tới. Lúc ban đầu Thẩm Lãnh bọn họ nghe nói Thẩm Y Đường như vậy tổ chức thời điểm, Dư Cửu Linh nói thẳng không bao lâu Thẩm Y Đường liền sẽ đóng cửa yên ổn. Nhưng ai có thể nghĩ đến người ta làm ăn có thể làm như vậy phát đạt. Đến Thẩm Y Đường xem bệnh cũng sẽ bị phân ra tới cao thấp không cùng. Người giàu có người giàu cái nhìn. Người nghèo có người nghèo cái nhìn. Dựa theo bình thường suy nghĩ, tầm thường người dân sẽ cảm thấy như vậy là bị xem thường. Làm ăn không khá mới đúng. Nhưng mà trên thực tế cũng không phải là như vậy. Đạo Thẩm Y Đường xem bệnh, tầm thường người dân ngay tại chánh đường xếp hàng. Mỗi ngày đều bảo đảm có 5 cái tọa quán lang chung ở chánh đường bên này. Xem một cái đi một cái. Phải dựa theo Thẩm Y Đường duy trì trật tự tới. Trừ phi là cấp chứng hoặc là trọng thương. Mà người có tiền thì có thể giao 10 lượng bạc. Sau đó cũng sẽ bị hướng dẫn đến hậu viện xem bệnh. Hoàn cảnh tốt, bầu không khí tốt. Lang chung một đối một xem bệnh. Cầm thuốc vậy quý. Có người đã từng gây chuyện. Nói bằng người có tiền gì liền có thể trước xem bệnh. Thẩm Như Trản trả lời chính là 4 chữ. Bởi vì có tiền, cho nên từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, nàng là một cái hoàn toàn thương nhân. Nhưng là từ một cái khác góc độ xem, nàng là một cái Bồ Tát. Bởi vì dân chúng xem bệnh nơi tốn hao tiền bạc ít chi lại càng ít. Có cơ hồ hoa không tới tiền, nhưng là tuyệt đối sẽ không chuyện qua loa lấy lệ. Cứ như vậy. Ngắn ngủi này mấy tháng thời gian, Thẩm Y Đường cơ hồ đem trong Ký Châu Thành tất cả y quán cũng ép xuống. Coi như là khoảng cách rất xa người dân vậy tình nguyện đến Thẩm Y Đường bên này xếp hàng xem bệnh. Cũng không đi cái khác y quán, cho tới Thẩm Y Đường bị cái khác y quán hận thấu xương. Càng có ý nghĩa, có một cái lang chung giả vờ bị bệnh tới đây chữa trị. Dùng mọi cách bắt bẻ. Kết quả bị người ta nhìn ra bệnh gì không có. Vậy lang chung lại bắt đầu đùa bỡn vô lại. Nói Thẩm Y Đường lừa gạt tiền. Khóc lóc om sòm lan lộn. Thẩm Như Trản chỉ nói một câu nói. Đánh ra, đả thương cho chị, đánh chết đền tiền. Kết quả vậy gây chuyện liền thật bị đánh đi ra. Đánh sưng mặt sưng mũi. Từ đó sau đó, lại cũng không có người dám tới gây chuyện. Bởi vì cho mọi người đều biết một chuyện. Thẩm Y Đường lang chung xem bệnh là thật có thể phải. Thẩm Y Đường hộ vệ đánh người là thật có thể đánh. Mỗi tháng 15, Thẩm Y Đường còn sẽ miễn phí cho dân chúng đưa cháo. Nghe nói là thuốc cháo. Có thể trừ tà dưỡng sinh. Cho nên đến mỗi 15 ngày này, Thẩm Y Đường ngoài cửa xếp hàng người cũng nhiều dọa người. Một cái hàng dài vậy. Giống vậy, thuốc cháo cũng chia hai loại. Nhân dân uống không lấy tiền, chỉ cần ngươi quy củ xếp hàng, cho đến đưa xong mới ngưng, ai gây chuyện liền đánh ra, ra tay tuyệt đối sẽ không nhẹ, có một nhóm kẻ ác vô lại đã tới, liền trực tiếp xếp hàng đội ngũ trước nhất bên, kết quả 7-8 người bị Thẩm Y Đường hộ vệ đánh răng vãi đầy đất, đạt quan quý nhân muốn uống thuốc cháo, cũng sẽ bị mời tới hậu viện, lại hưởng thụ lại tự tại. Phục vụ tốt không lời nói, nhưng là một chén thuốc cháo 5 lượng bạc, nghe nói dùng nguyên liệu và cho dân chúng uống hoàn toàn không cùng. Muốn kim quý nhiều, dược liệu cũng tốt nhiều, dĩ nhiên đều là nghe nói. Tháng đầu tiên, Thẩm Như Trản để cho người cho Lý Sất đưa tới hơn 500 lượng bạc. Nói là tháng này 3 thành thu vào, cái thứ 2 tháng sẽ đưa tới hơn 800 lượng bạc, cái thứ 3 tháng đưa tới 1.000 lượng. Nghe nói nhất kiếm tiền là hậu viện chỉnh xương xoa bóp. Dĩ nhiên đều là phú người tới. Bởi vì một lần thì phải 10 lượng bạc. Nhưng mà mỗi cái đã tới người. Cũng cảm thấy cái này 10 lượng bạc hoa được cực kỳ đáng giá. Sabop sau đó, thật là đổi một người tựa như, cả người ung dung, liền cái này, người nếu là đầu một ngày đã tới, ngày thứ hai lại tới, thẩm y đường còn không tiếp buôn bán của ngươi. Sabop lưu thông máu, mỗi tháng tối đa 2 lần, nhưng là người tới hơn à, Ký Châu như vậy thành lớn, đạt quan quý nhân thật sự là nhiều ngoại hạng, người đàn ông tới có nam lang trung xoa bóp, nữ tới thì có nữ lang trung xoa bóp, ban đầu mọi người còn cảm thấy người phụ nữ ai sẽ đến. Kết quả sau đó mới phát hiện, phụ nữ đến càng nhiều, càng chịu xài tiền, xoa bóp sau đó còn có thể xem thẩm y đường tự chế những cái kia son phấn, còn có dưỡng sinh thuốc bột các loại đồ. Lý Sất ở sau khi nghe nói, đối thẩm như tràn bội phục sát đất. Dầu gì tính một chút cũng biết, mỗi tháng thẩm y đường đều có hơn mấy ngàn lượng bạc thu vào. Sau này dĩ nhiên sẽ càng nhiều, bởi vì dẫu sao lúc này mới 3 tháng mà thôi. Ở Lý Sất xem ra, ở nơi này là kiếm tiền, đây là dùng cái cào vương ra bên trong ôm tiền. Lý Sất suy nghĩ một chút, vừa vặn tiết độ sứ Tằng Lăng muốn gặp hắn, dứt khoát liền lại hơn được lợi Tằng Lăng một khoản bạc. Toàn bộ Ký Châu dược liệu cơ hồ đều ở Lý Sất trong tay. Lý Sất suy nghĩ thăm dò một chút Tằng Lăng ý tứ. Có thể hay không cầm dược liệu bán được Ký Châu quân bên trong đi. Thật nói thành, đây chính là một khoản lớn thu vào. Tiết độ sứ phủ, Lý Sất sau khi vào cửa đi bốn phía nhìn xem. Chỗ này rất giản dị. Hoàn toàn không giống như là một vị địa vị như vậy người hẳn chỗ ở. Cho dù là một cái phú thương trong nhà vậy so Tằng Lăng trong nhà tinh xảo, tối thiểu hòn non bộ hạ ao những thứ này nhất định sẽ có. Nhã trí chút còn sẽ trồng đầy hoa hoa thảo thảo. Nhưng mà Tằng Lăng tiết độ sứ phủ, vừa vào cửa là có thể liếc nhìn tránh đường bên kia. Trong sân chỉ có mấy cây cây, mặt đất bình thường ròng rã, một cây cỏ đều không gặp. Lý Sất lúc tiến vào, Tằng Lăng liền đứng ở trong sân cùng hắn. Thấy Lý Sất sau đó, Tằng Lăng lập tức liền cười lên. Bộ dáng kia không nhìn ra một chút xíu dối trá, giống như là thấy được một vị bạn già như nhau. Lý Sất thấy Tằng Lăng thời điểm thì hơi sợ run một tí. Bởi vì hắn làm sao cũng không nghĩ tới Tằng Lăng lại có thể sẽ ngồi ở trong sân biên sọt. Dùng là hồng liễu, nhìn như tay nghề hắn cũng không tệ lắm. Đại nhân đây là... Lý Sất tò mò hỏi một câu, trong phủ bọn hạ nhân quét dọn sử dụng sọt hư, bảo là muốn mua mới đi, ta liền tạm thời ngứa tay, nhớ tới mình thuở thiếu thời hậu vậy học qua, cho nên liền tự chữa một tí. Tằng Lăng cười nói, tối thiểu có thể tiết kiệm trên 100 cái tiền đồng. Lý Sất suy nghĩ một chút, lòng nói ngươi như vậy, vậy 100.000 lượng bạc ta cũng không lui. Tằng Lăng phân phó một tiếng dâng trà. Sau đó chỉ trong sân vậy bàn đá băng đá đối Lý Sất nói. Ở nơi này ngồi một chút. Bên ngoài mát mẻ, vậy thoải mái chút. Lý Sất gật đầu nói. Nghe đại nhân phân phó. Hai người sau khi ngồi xuống, Tằng Lăng hỏi Lý Sất nói. Biết đánh cờ không? Lý Sất lắc đầu. Học sinh mới cạn, sẽ không dưới cờ. Hắn lười được cùng Tằng Lăng đánh cờ. Dỗ Cao Hy Ninh thời điểm. Vậy mở nước xuống cờ có thể lưu, thả nước so Nam Bình Giang bên trong nước còn nhiều. Tằng Lăng cười cười nói, đánh cờ vẫn là có thể hơn học, sau này ngươi biết dùng đến. Rất nhiều người đều thích đánh cờ, nhất là các quý nhân. Lý Sất đạo cười một tiếng, từ chối cho ý kiến. Tằng Lăng gặp Lý Sất không hề tiếp hắn mà nói, dừng lại một tí, dứt khoát liền nói thẳng hắn muốn nói. Lại nữa vòng vo, ta là nghe, Lý công tử vẫn là Yến Sơn Doanh Tam Đương gia. Tằng Lăng sau khi hỏi xong, ánh mắt liếc về Lý Sất phản ứng. Lý Sất gật đầu nói, tạm thời vẫn là. Tằng Lăng hỏi, vì sao như thế nói? Lý Sất cười nói, Yến Sơn Doanh bên trong nhân tài đông đúc, ta hàng năm không có ở đây trong sơn trại. Cái này thì lộ vẻ được có chút hắn vị bất chánh. Cho nên sớm muộn ta vẫn là phải nhượng hiền. Lời này, mới là thật ném gạch dẫn ngọc. Tằng Lăng quả nhiên nhận đi lên. Tằng Lăng cười nói, Ngu Triều Tông làm người trượng nghĩa, làm có bữa vương tên. liệu tới sẽ không như Lý công tử nói như vậy lạnh cứng rắn. Huống chi lấy Lý công tử mới có thể, chỉ cần là Yến Sơn doanh lập được một ít công lao. Cái này tam đương ra vị trí còn không phải là vững vàng đương đương. Lý Sất Lòng nói ngươi cũng nói tiếp, vậy thì theo nói tiếp thôi. Công lao à, Lý Sất thở dài nói, Tằng đại nhân không biết, hôm nay Yến Sơn doanh bên trong nhân tài có nhiều đáng sợ. Mới vào núi một người trẻ tuổi, chỉ dùng 7 ngày thời gian liền lấy hạ hai châu chi địa. Nhưng cũng chỉ là Yến Sơn doanh bát đương ra, ta đã lười biếng liền lâu như vậy, cầm công lao gì đi và người ta tranh. Tằng Lăng cười nói, Đại Châu Tín Châu hai chỗ này, bất quá chính là, nếu như Lý công tử có thể bắt lại Ký Châu 1/3 lớn như vậy một mảnh đất, sợ là Ngu Thiên Vương muốn vui vẻ không được. Lý Sất nói, Ký Châu 1/3, hắn lắc đầu thở dài nói, ta từ đâu tới cái này 1/3, Tằng Lăng cười nói, ta hiện tại thì có như vậy một cái làm ăn, nếu như làm thành, ta nguyện ý cầm Ký Châu 1/3 châu huyện thù lao Ngu Thiên Vương. Lý Sất làm bộ như rất kinh, ngạc nói, là làm ăn gì, Tằng đại nhân đây chính là bị thua thiệt nhiều chuyện, ngươi sẽ không là đùa giỡn chứ. Tằng Lăng Lòng nói người bạn nhỏ, ngươi hơi có vẻ phù khoa liền chút, nhưng hắn vẫn là ôn hòa cười nói, nếu như Lý công tử có thể thúc đẩy ta cùng Ngu Thiên Vương liên thủ chuyện, ta định sẽ cầm ra 1/3 châu huyện thành tựu quà cảm ơn. Làm như vậy, bất kể là đối ngươi, đối với ta, hay là đối với Ngu Thiên Vương mà nói, cũng là chuyện tốt. Lý Sất tiếp tục giật mình nói, vậy đúng là chuyện tốt à? Không biết Tằng đại nhân, trong đó có còn hay không cái gì khác ý tưởng? Tằng Lăng nói, Ký Châu là Ký Châu người Ký Châu, ta cùng Ngu Thiên Vương đều là Ký Châu người, tự nhiên phải chết thủ cái này cố hương vùng đất xưa. Hôm nay Thanh Châu quân và Dự Châu quân đã chiếm đoạt mảng lớn đất đai, mà như dựa vào ta Ký Châu quân sức một mình, khó mà thu hồi. Lý Sất một mặt ta hiểu ý, hắn hỏi, Tằng đại nhân ý phải muốn cho Ngu Thiên Vương ra mặt, thuyết phục hai người đó lui binh. Nói như vậy quả thật có thể được. Ngu Thiên Vương đức cao vọng trọng, lại làm có nhân nghĩa tên. Hắn nói chịu đi nói một tiếng, lấy tình động hiểu lấy lý, vậy hai vị tiết độ sứ nhất định sẽ bị thuyết phục. Tằng Lăng Lòng nói ta thuyết phục ngươi mỗ mỗ. Lý Sất Lòng nói ngươi có thể chớ mắng người. Tằng Lăng hơi có vẻ lúng túng cười cười nói, ta ý phải, nếu như Ngu Thiên Vương chịu xuất binh, cùng ta Ký Châu quân liên thủ, cùng chống chọi với ngoại địch, bảo vệ Ký Châu quản lý bên dưới cái này Triệu phụ lão hương thân. Lý Sất vừa nghe đến cái này, liền liền vội vàng cắt đứt Tằng Lăng nói, đánh nhau à? Lý Sất lắc đầu liên tục nói, đánh nhau không tốt, Ngu Thiên Vương là người có học, người có học đều không thích đánh nhau. Tằng Lăng híp mắt nhìn về phía Lý Sất. Lý Sất nhưng đổi câu chuyện, hạ thấp giọng nói, ta chính là người có học, ta cũng không thích đánh nhau. Nhưng là Tằng đại nhân ngươi biết không? Ngu Thiên Vương có cái xương sườn mềm, chỉ cần nhắm ngay hắn xương sườn mềm, tất có thể thuyết phục. Tằng Lăng ánh mắt cũng hơi sáng liền một tí. Hắn cười một tiếng hỏi, chỉ là không biết Lý công tử nói ngày này vương xương sườn mềm lại là chuyện gì, hoặc là nói là người phương nào. Lý Sất thanh âm đè được thấp hơn, thần bí hề hề nói, chuyện này ta chỉ nói cùng Tằng đại nhân ngươi một người biết, cắt không thể truyền ra ngoài. Như vậy không tốt, Tằng Lăng vội vàng nói, đó là tự nhiên, ra miệng ngươi nhập tai ta, lại không cạnh người biết được. Lý Sất lúc này mới nhìn như có chút gắng gượng làm nói, Ngu Thiên Vương có một việc, chỉ có ta biết, cho nên cũng chỉ có ta mới sẽ đối với Tằng đại nhân ngươi nói. Ngươi có thể không biết, không phải, ngươi nhất định không biết, Ngu Thiên Vương trong nhà hắn là làm gì? Tằng Lăng cau mày, lòng nói Ngu Triều Tông phụ thân đã từng là mệnh quan triều đình, là một châu nha phủ. Trong nhà hắn làm gì ta làm sao sẽ không biết. Có thể hắn vẫn hỏi một câu, vậy Ngu Thiên Vương trong nhà là làm gì? Lý Sất thấp giọng nói, bán thuốc. Tằng Lăng bưng ly trà vốn là muốn uống một hớp. Lý Sất câu này bán thuốc, cơ hồ để cho hắn cầm uống vào trong miệng nước trà toàn phun. Lý Sất nói rất chân thành, người mua hắn thuốc, làm hắn khách hàng lớn. Khách hàng lớn, cứ như vậy, Tằng đại nhân nếu như lại sách muốn cầu cạnh hắn, Ngô Thiên Vương là tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Dẫu sao ngươi tốn tiền. Tằng Lăng, cái này, ha ha a, cái này, cũng thuốc gì? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây xăng https://meteyuencsu.com/chéo-chuyện-chéo-tay-noi-o-noi-bac-noi-xang-noi-xang-luân-hồi-9-kiếp-trở-về-thời-lê-sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.